Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, không bình thường. Mấy ngày về sau, Đường Hoàng Lý Trị quay trở về Trường An Hoàng Cung, làm Võ Hậu thấy được Lý Trị, nhịn không được lấy làm kinh hãi. Này chỗ nào vẫn là cái kia ma bệnh. Sắc mặt mặc dù không tính là hồng nhuận, nhưng cũng không phải trước kia tái nhợt như tờ giấy. Không cần nội thị hỗ trợ, có thể sải bước đi lại. Cái này ở dĩ vãng chuyện không thể nào xảy ra. Quan trọng nhất chính là ánh mắt lấp lánh có thần, hiển nhiên tinh thần cũng là tương đương bão mãn. Tóm lại, lúc này Lý Trị cho Võ Hậu cảm giác chính là một người bình thường. Có thể chính vì vậy, nàng mới cảm giác rất không bình thường. Trước kia Lý Trị là cái dạng gì? Tuy rằng tính không được bệnh nguy kịch, nhưng cũng tuyệt đối được cho bệnh lâu quấn thân. Một bộ sống không quá bao dài tư thế. Đây cũng là Lý Trị không cách nào sửa lại chính. Không thể không đem triều đình quyền hành giao cho Võ Hậu nguyên nhân chủ yếu. Không phải thật sự tin tưởng Võ Hậu, mà không có cách nào phía dưới cử động. Dù sao, từ xưa đến nay mặc dù xuất hiện qua mấy vị quyền hành cực nặng thái hậu, nhưng chưa hề có xuất hiện qua cái gì nữ đế. Chẳng qua là, Lý Trị tuyệt đối không có nghĩ tới Võ Hậu dã tâm rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông. Lúc này Võ Hậu tâm tình tương đương khó chịu. Thân thể của Lý Trị xương chuyển tốt, liền mang ý nghĩa trong tay nàng quyền hành sắp mất đi. Trong lòng, đối với tạo thành một màn này Trùng Dương Cung hận đến cắn răng nghiến lợi. Không nói Võ Hậu tâm tình như thế nào, thật ra thì Lý Trị trước mắt tâm tình rất không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nói giỡn, hắn chẳng qua ở Trùng Dương Cung nghỉ ngơi mấy ngày, nuốt chửng Trùng Dương Cung luyện chế dược hoàn, kết quả thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển tốt. Cái kia, trước kia Trùng Dương Cung đưa đến Hoàng Cung dược hoàn, làm sao lại không có hiệu quả? Nơi này đầu đã xảy ra biến cố gì? Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể suy nghĩ ra hương vị. Cho nên, về tới Hoàng Cung về sau, hắn trước tiên dự định dọn dẹp người bên cạnh. Nói giỡn, liền hắn phục dụng dược hoàn cũng dám đánh cháo. Lá gan này đã lớn không còn giới hạn, hắn làm sao có thể khoan dung nổi? Tạm thời, Lý Trị không có hoài nghi đến trên người Võ Hậu. Dù sao Võ Hậu là hắn một tay nâng đỡ đi lên, ít nhất trước mắt thoạt nhìn không có giọng khách át giọng chủ dấu hiệu. Nếu không phải một chút có chút năng lực huynh đệ lần lượt dẫn người rời đi đại đường địa vực, hắn sợ là sẽ phải nhịn không được hoài nghi. Đám người này, ai kêu lúc trước Lý Thế Dân cái này cha hoàng khởi cái tốt đầu, cho hậu thế con cháu làm cái hỏng tấm gương. Hắn không phải là không có hoài nghi tới Lý khác, chẳng qua vị này bái nhập đạo môn thời gian bây giờ quá dài, ở Trường An căn bản là không có lực ảnh hưởng gì. Coi như hắn Đường Hoàng này treo kế vị người cũng không tới phiên lão tam. Không phải vậy Lý Trị thật sẽ nhịn không được động thủ. Không nói Trường An trong Hoàng Cung minh tranh ám đấu gió nổi mây phun, Trùng Dương Cung bên này hoàn toàn như trước đây an bình, cũng không nhận được thành Trường An không khí khẩn trương ảnh hưởng. Lý Khắc một bên thoải mái nhàn nhã quan tưởng Chu Thiên 84,000 quân tinh ác sát, một bên suy tư tu luyện sau này con đường. Hết cách, trong tay công pháp bây giờ quá có sức hấp dẫn, mà có phúc vận bảo tháp trợ giúp, hắn có thể xuyên qua chư thiên vạn giới. Chỉ cần có mấy lần thành công trải qua, thu hoạch bộ phận thiên đạo, bản nguyên, chờ đến tất cả phân thân toàn bộ quay trở về bản thể thời. Điểm, bản thể chính là việc nhân đức không nhường ai Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, không phải nói hắn muốn từ bỏ lấy tinh thần quan tưởng đồ làm hạch tâm rèn thể thuật, mà cảm thấy mới được đến ma nhưng, thiên địa công pháp, thật mẹ nó thích hợp tự thân tình hình. Ngẫm lại, nếu là có thể có chút vị nguyên thần thứ hai, kia thật là sảng khoái. Nếu là có thể mà nói, hy vọng của hắn mình có thể đã xuyên qua đến thế Giới Thục Sơn, Chính Hảo tranh đoạt Lục Bào lão tổ tu luyện nguyên thần. Thứ hai, Huyền Tẫn Châu. Không phải nói thế giới khác không có tu luyện nguyên thần thứ hai. Thậm chí nguyên thần phân hóa công pháp, chỉ là muốn thu hoạch cũng không dễ dàng. Hơn nữa một ít thế giới quá cao cấp, thậm chí có thể so với hồng hoang thế giới tồn tại, tùy tiện đi qua, rất có thể lật thuyền trong mương. Đây cũng không phải là nói đùa, đếm tới đếm lui, thế giới Thục Sơn tuyệt đối là thích hợp nhất địa phương. Cấp bậc không cao, kim tiên đại năng có thể tung hoành thiên hạ. Về phần bị hắn để mắt tới Lục Bào lão tổ, chẳng qua chỉ là địa tiên. Lý, khắc hát cái xì hơi có thể kêu hắn hôi phi yên diệt. Đương nhiên, trước mắt chỉ có thể suy nghĩ một chút. Phúc vận bảo tháp cụ thể công hiệu, hắn đến bây giờ cũng không có lục lọi rõ ràng, căn bản là không có biện pháp chỉ định xuyên qua mục tiêu thế giới. Chẳng qua, trong lòng hắn mơ hồ có rõ ràng cảm ngộ, cũng cảm thấy còn có cơ hội. Bên này, quản sự đạo nhân đột nhiên đưa tới, có chút ngượng ngùng nói, cho hắn một tin tức. Nặng mái hiên nhà ủi nuôi dưỡng trong võ giả xuất hiện hai vị cấp bậc thần thông cảnh võ giả. Lý Khác nghe vậy, gật đầu biểu thị ra tán thưởng. Hắn lúc trước lưu lại nội gia quyền võ đạo truyền thừa, lập tức có phương diện này khảo lượng, bao trùm trung thổ địa vực Cửu Châu kết giới, chẳng qua là bài xích pháp tu thôi, đối với rèn thể thuật cũng không bài xích. Nội gia quyền truyền thừa cũng thuộc về rèn thể thuật phạm vi, chẳng qua cấp bậc không cao thôi. Đương nhiên, do Lý Khác tự mình sửa sang lại nội gia quyền truyền thừa, trực tiếp bay vụt đến cấp độ Thái Ất Kim Tiên, trên lý luận còn có thể tấn thăng Đại La Kim Tiên chi cảnh. Có thể nói, hắn căn cứ chủ thế giới nội gia quyền làm căn cơ, sáng tạo rèn thể thuật tu hành thể hệ, đặt ở đẳng cấp cao thế giới vậy cũng là khá là ghê gớm truyền thừa. Đối với cái này, trong lòng Lý Khác vẫn là tương đối đắc ý. Chính là để hắn hiện tại liền quay trở về chủ thế giới, hắn vẫn như cũ có thể bằng vào tự chế rèn thể thuật, một mực đứng sững ở chủ thế giới đỉnh phong không ngã. Đương nhiên, đây là để lời nói với người xa lạ. Thấy quản sự đạo nhân ấp a ấp úng, một bộ muốn nói lại không tốt nói dáng vẻ, hắn tức giận nói, có lời gì, nói thẳng là được. Quán chủ, không biết nội gia quyền truyền thừa này còn có hay không phương pháp tu luyện cấp độ cao hơn. Sau khi nói xong, quản sự đạo nhân khá là thận trọng, sợ phạm vào kiêng kỵ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đại đường thời kỳ thế gia, đại tộc lực ảnh hưởng xâm nhập lòng người, dân chúng tầm thường thậm chí quan viên đều đã quen thuộc thế gia đại tộc của mình minh quý. Thế nào, hai vị kia đã đạt đến thần thông cảnh đỉnh phong hay sao? Lý Khắc hiếu kỳ nói, nếu thật sự là như thế mà nói, cái kia ngược lại là không tệ. Không không không, bọn họ khoảng cách thần thông cảnh đỉnh phong còn cách một đoạn. Quản sự đạo nhân vội vàng khoát tay, ngượng ngùng nói, chỉ là bởi vì Trùng Dương Cung không có cấp bậc cao hơn truyền thừa. Trong lòng bọn họ có chút nóng nảy. Có gì tốt nóng nảy? Lý Khắc cười nói, nói cho bọn hắn, bản tọa nơi này có đến tiếp sau cao tầng thứ phương pháp tu luyện, chờ tu vi của bọn họ đạt đến thần thông cảnh đỉnh phong chi cảnh, trực tiếp tới tìm ta muốn thành. Trước mắt vẫn là đàng hoàng tu luyện tốt. Như vậy, ta liền đại biểu bọn họ cảm ơn quán chủ. Quản sự đạo nhân vui vô cùng, vội vàng nói cảm ơn, chắp tay cáo từ. Nhìn đối phương rời khỏi bóng người, Lý Khác không khỏi cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới Trùng Dương Cung nuôi dưỡng làm ẩu võ giả cũng đạt tới bước này. Chẳng qua như vậy cũng khá, có đẳng cấp này võ giả khác tồn tại, sau đó coi như gặp phiền toái gì mà Lý Khác lại không có ở đây, Trùng Dương Cung cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Trên thực tế, hắn đối với Trường An trong hoàng cung vị võ hậu kia thế nhưng là biết sơ lược. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,